Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39. Giả ngữ Pasotang bại lộ, con rắn kia cũng không thể bị những người khác cho lấy đi. Hạ Nhiên nói thầm, hắn phụ trách khu vực này bên trong tiểu phù thủy, toàn bộ bởi vì hắc xà xuất hiện mà sợ hãi, từng cái lùi tới bên cạnh đi. Không dám áp sát tiến lên, tự nhiên cũng là đình chỉ quyết đấu. Hắn thì lại vừa vặn thừa cơ hội này đi tới Harry cùng Malfoy bên cạnh. Cùng Snape cách nhau không xa. Không nên cử động, Potter, không nên cử động, Snape một bộ lười biếng ngữ khí. Rất hiển nhiên, hắn nhìn thấy Harry không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cùng cái kia tựa hồ nổi giận hắc xà mắt to trừng mắt nhỏ. Trong lòng cảm thấy phi thường được lợi, Snape ung dung thong thả nói rằng, ta đến đem nó lấy đi. Hạ Nhiên nghĩ thầm như vậy sao được, đang muốn mở miệng nói hắn đến lấy đi hắc xà, lại nghe thấy Lockhart la lớn, để cho ta tới. Lockhart lập tức liền giơ lên ma trượng, giống như uy hiếp hướng về hắc xà vung vẩy, kết quả lên tác dụng ngược lại, oanh. Hắc xà tựa hồ chịu đến một luồng lực vô hình nói. Bay lên cao 3-4 mét, tiếp theo đập ầm ầm trở xuống trên sàn nhà. Hắc xà thật giống bị đau, có vẻ phẫn nộ không ngớt. Xèo xèo phun ra lưỡi rắn, hướng về khoảng cách nó gần nhất Hufflepuff học sinh Justin Flatley bơi đi. Hắc xà ngẩng đầu lên, lộ ra răng nọc. Bày ra làm ra một bộ tiến công tư thế. Hạ Nhiên trong lòng nhất thời đại hỉ qua lại. Lockhart động tác này giúp đỡ hắn đại ân. Không cần hắn tự mình ra tay rồi. Cũng không có bất kỳ hoài nghi. Lockhart làm loại chuyện này rất bình thường. Ai cũng biết Lockhart chân thực bản lĩnh làm sao. Nhưng do hắn đi làm nhưng liền thập phần thái quá. Fremont giáo sư ở hết thảy sư sinh trong mắt có thể đều là đường hoàng ra dáng lão sư. Nắm giữ chân tài thực học, Harry ngơ ngác sững sờ. Hắn tựa hồ chính mình cũng không có làm rõ chính mình đang làm gì. Hai chân theo bản năng mà hướng phía trước di chuyển, khoảng cách cái kia một cái hắc xà càng gần gũi chút. Sau đó, hắn dĩ nhiên như choáng váng hướng về phía cái kia hắc xà gọi hàng. Dừng tay, thả ra hắn, rời đi. Lúc này, kỳ tích phát sinh, cái kia hắc xà lập tức liền ngã quáp ở trên sàn nhà. Mềm mại đến như một đống vừa thô vừa đen tưới nước mềm quản. Càng như hắn người hầu như thế nghe lời. Con rắn kia dựng đứng con ngươi vẫn cứ nhìn chằm chằm Harry. Harry cảm thấy chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình hoảng sợ chính đang một chút biến mất. Hắn rõ ràng biết con rắn này sẽ không lại đi tập kích bất luận người nào. Nhưng hắn nhưng chính mình cũng không làm rõ ràng được chính mình là làm sao biết điểm này. Đồng thời vì sao không tên chắc chắn như thế? Hắn ngẩng đầu nhìn sang một bên Justin Flatley, nhếch môi cười. Hắn vốn là coi chính mình sẽ ở Justin trên mặt nhìn thấy thả lỏng, nghi hoặc là nói cảm kích vẻ mặt, nói chung tuyệt đối không thể là phẫn nộ cùng hoảng sợ. Ngươi cho rằng ngươi đang đùa trò chơi gì? Justin dùng không che giấu nổi hoảng sợ ngữ khí hô to. Tận lực trốn ở những bạn học khác phía sau, rời đi đại lễ đường cần thống nhất tiến hành, mà do lỡ sư giáo sư hộ tống. Nếu không hắn khả năng lần này đã chạy ra đại lễ đường. Hạ Nhiên nắm lấy cơ hội này. Giờ giờ ma trưởng. Sóng vừa vang. Hắc xà tiêu tan vô ảnh. Hắn cố ý dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Harry. Hắn biết Harry là xà ngữ Pasotang. Có điều hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình hiện tại là lần thứ nhất biết đến dáng dấp. Harry nhìn thấy xung quanh lão sư bạn học ánh mắt. Bọn họ đều dùng kiêng kỵ, không rõ ánh mắt nhìn chính mình. Harry rất không thích, trong đầu càng thấy vô cùng không thoải mái. Cùng lúc đó, hắn hiểu rõ ra chính mình vừa nãy làm cái gì. Xà ngữ Pasotang, hắn có thể nghe hiểu xà ngữ sự thực bại lộ. Hắn vốn là muốn vẫn ẩn núp xuống, vì để tránh cho những người khác lầm tưởng hắn chính là Slytherin người thừa kế. Có thể bây giờ nhìn tình huống này, loại này hiểu lầm, đã là không cách nào tránh khỏi. Harry chỉ cảm thấy chính mình một trái tim nhất thời chìm vào đáy vực. Hắn làm sao hướng về những người khác giải thích chính mình sẽ xà ngữ Pasotang sự thực này? Bọn họ sẽ tin tưởng chính mình cũng không phải là Slytherin người thừa kế sao? Ngươi hiểu được xà ngữ Pasotang? Harry, Flitwick giáo sư biểu hiện trên mặt phi thường kinh ngạc. Xà ngữ Pasotang ở England ma pháp giới bên trong thường thường là Slytherin cùng với hậu duệ. Tượng trưng, chẳng lẽ Harry Potter chính là Slytherin hậu duệ? Vị nào Slytherin người thừa kế? Không, giáo sư, Harry vội vã giải thích nói rằng, ý của ta là ta sẽ xà ngữ Pasotang, nhưng ta cùng Slytherin không hề tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Ta là một cái thuần khiết Gryffindor. Nghe hắn nói như vậy, không ít Gryffindor học sinh biểu hiện thoáng thay đổi chút. Có thể Slytherin, Ravenswap, Hufflepuff, ba cái học viện học sinh, hay là dùng ánh mắt khác thường nhìn lén Harry, chính là một đám các giáo sư, đều dùng các loại kỳ quái ánh mắt lẫn nhau đối diện. Hạ Nhiên giơ ma trưởng, sân khấu trong nháy mắt biến mất. Hắn nói rằng, được rồi, ngày hôm nay quyết đấu câu lạc bộ liền chấm dứt ở đây. Lần sau lúc nào tổ chức quyết đấu câu lạc bộ, chúng ta sẽ tiến hành cái khác bố cáo thông báo. Đại gia đều ngủ đi thôi, thời gian đã tương đối trễ. Liền, ở loại này quỷ dị mà nặng nề trong không khí, các giáo sư hộ tống các, mỗi cái, học viện học sinh trở lại phòng nghỉ công cộng. Sau đó các thầy giáo 221 tổ tuần tra Hogwarts pháo đài. Mãi đến tận quá nửa đêm mới lần lượt bỏ dở tuần tra, quay lại bên trong phòng làm việc. Không như vậy, ăn ổn ngủ đi. Harry nằm ở trên giường của chính mình. Bình thường hắn cảm thấy đến phi thường ấm áp thư thích giường chiếu. Ngày hôm nay lần thứ nhất không cách nào cho hắn cảm giác ấm áp. Mặc dù bởi hắn nhiệt độ của người chính mình, trong chăn nhiệt độ như cũ tương đối cao. Các giáo sư, các bạn học thật sự cho rằng ta chính là Slytherin người thừa kế sao? Harry trong lòng không được nghĩ vấn đề này, lăn lộn khó ngủ, hắn cũng không biết chính mình là lúc nào mới triệt để ngủ. Ngược đang cảm giác không qua đi bao nhiêu thời gian, chính mình liền lại đang bạn cùng phòng ồn ào bên trong tỉnh lại. Harry, đừng nghĩ nhiều như thế. Neville nhìn thấy Harry một bộ thất vọng biểu hiện, không khỏi trấn an hắn nói rằng, chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ không là Slytherin người thừa kế. Rộng lượng, huynh đệ, Seamus Finnegan nói rằng, Salazar Slytherin đó là hơn 1000 năm trước nhân vật. Ai biết hắn có bao nhiêu hậu duệ đây? Trong thân thể ngươi chảy xuôi Slytherin huyết dịch, căn bản không thể nói rõ cái gì. John, Dean cũng lên tiếng trấn an Harry. Thấy chính mình bốn cái bạn cùng phòng, Harry nhất thời cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều. Coi như cái khác rất nhiều người hiểu lầm chính mình, nhưng cũng còn có một chút bằng hữu trước sau tin tưởng chính mình. Này đã đủ rồi, Harry trong lòng âm thầm nói rằng. Hắn vốn là không muốn có được như là Draco Malfoy các loại Slytherin học sinh tín nhiệm. Dù sao ta là Gryffindor. Ngoặc kép, Hạ Nhiên rời giường thời điểm, thiên ngoại bay dày dày hoa tuyết. Trận này tuyết từ nửa đêm hôm qua bắt đầu dưới, đã ít nhất rơi xuống có mấy tiếng. Ngày hôm nay cũng vừa hay là cuối tuần, không có chương trình học, mà ở dùng cơm thời gian bên ngoài. Hắn cũng không cần đi gánh chịu chính mình hộ tống học sinh trách nhiệm. Hắn nắm giữ một cái khá là thư thích nhàn tản trống không thời gian. Đây là gần nhất thật nhiều ngày đến chưa bao giờ qua. Ngày hôm qua hắn canh gác tuần tra đến rất muộn thời gian. Sáng sớm hôm nay không cần hắn đến hộ tống bọn học sinh đi đại lễ đường ăn điểm tâm.